Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, đương nàng là heo a, tiểu thư, ăn cơm siêu chi vũ cẩn thận từng ly từng tí đỡ nàng đi tới bàn biên. Mặt trên bày đầy đủ loại mỹ vị món ngon, sẽ chờ nàng này người chủ nhân đến ăn, Lý Quả uống một ngày dược, khẩu vị cùng tâm tình thần kỳ được rồi. Không hề khó chịu như vậy, nghe thấy được thái vị cũng không buồn nôn, nuốt trôi không ít gì đó. Tiểu thư, ăn nhiều một chút, người hiện tại bất độc thân, là hai người, người còn có tiểu chủ nhân đâu, Hoàng Nhi cực kỳ lo lắng tiểu chủ nhân. Nàng sợ tiểu thư hội ngược đãi trong bụng tiểu chủ nhân, cho nên không ngừng nhắc nhở nàng, ta biết mặc dù còn chưa có bất luận cái gì quyết định. Thế nhưng nàng đói ai cũng không có khả năng đói chính mình. Trừ phi là thực sự ăn không vô, đối với Hoàng Nhi lời, nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Đứa bé này nàng không biết như thế nào cho phải. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi thấy nàng rất nghe lời, không khỏi đô thở phào nhẹ nhõm. Các nàng thật sợ hãi nàng hội tuyệt thực đến kháng nghị. Như vậy các nàng thì phiền toái, không có cách nào. Hai người động tác rất nhanh hướng chén của nàng lý đôi một đống lớn thái. Còn có một chén lớn bổ canh, quả thực liền coi nàng là heo đến nuôi. Ta ăn không hết nhiều như vậy, nàng mục trừng khẩu ngốc nhìn kia tượng đôi giống như núi nhỏ như nhau thái, điều này làm cho nàng thế nào ăn a? Khẩu vị cũng không có. Tiểu thư, có thể ăn nhiều thiếu liền là bao nhiêu, Hoàng Nhi cười híp mắt khuyên nhủ. Tuyệt không cảm thấy nhiều, nếu không phải là bát trang không dưới, nàng còn muốn tiếp tục hướng bên trong đâu. Trời ạ, các nàng đương mình là heo mẹ sao? Nàng thực sự không nói gì, nhưng lại biết các nàng là vì tốt cho mình, cho nên nàng dĩ nhiên là không có phát hỏa. Ta chỉ có thể tận lực ăn, nhưng không cam đoan nhất định sẽ ăn được hoàn, nàng vội vàng nói. Không muốn cuối cùng ăn không xong còn phải ép buộc tính bị ngạnh tác. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi hưng phấn gật gật đầu. Chỉ cần tiểu thư chịu ăn, các nàng liền có biện pháp làm cho nàng ăn nhiều. Tuyệt đối không hội đói các nàng bảo bối tiểu chủ nhân. Ta ăn, ta ăn, ta ăn ăn ăn, nàng tựa như ngăn khí tựa như một mực vùi đầu khổ ăn. Căn bản là không để ý tới các nàng. Dù sao chỉ cần nàng ăn. Các nàng cũng sẽ không lải nhải, nàng cũng là đạt được thanh tĩnh. Một lát sau, nàng liền ăn no, lại cũng ăn không vô nữa. Một hơi ăn nhiều như vậy, của nàng dục vọng cứ như vậy đã không có. Không ăn, nàng đem bát đẩy, bối sau này vừa tựa vào, đột nhiên liền có chút mệt mỏi. Hết chương.